Y Tiên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1171 Tiên Lương. Hắc, chẳng lẽ em chưa nghe nói qua, không dùng thời gian dài ngắn luận anh hùng, trọng tâm là cảm giác và hiệu suất. Dù sao về sau em sẽ hiểu, hắc sau này em sẽ hiểu. Tùy qua không quên chiếm tiện nghi miệng với Trầm Quân Lăng. Trầm Quân Lăng vốn cũng tùy tiện, cũng không tức giận, nghiêng chân ngồi lên ghế xa, lộ ra đùi thon dài tuyết trắng. Sau đó nhìn Tùy Qua, Tùy đại quan nhân anh bận rộn như vậy, anh mắt nhìn cao xa, không chỉ tới đây đấu võ mồm chứ? Khẳng định không phải. Tùy Qua cười nói, anh vốn định nói chuyện với Vũ Khê, nhưng mà Vũ Khê nói chuyện sinh ý không nên bàn trên giường. Hơn nữa cho rằng em cũng là người dẫn dắt công ty, cho nên muốn cho em biết trước. Đường tỷ tỷ thật sự là nhạy cảm. Trầm Quân Lăng cười cười, nói, không biết tỷ tỷ nghĩ ra cái gì tốt đây. Kỳ thật a, chỉ muốn mở rộng lĩnh vực kiếm tiền mà thôi. Đường Vũ Tê nói, còn nhớ rõ trước đó Tùy Qua tự mình xuống bếp làm bữa tối cho chúng ta hay không? Nói nhảm, khẳng định nhớ rõ a, làm hại tôi vài ngày liên tục không biết mùi vị gì. Trầm Quân Lăng kìm lòng không được nói, sau đó lại trừng Tùy Qua. Đáng hận nhất là, tên này sau khi dùng một chút thì biến mất, khiến cho tôi trong vài ngày thèm ăn muốn chết. Đây cũng là do anh muốn lưu lại ấn tượng khắc sâu, quả thực là làm cho em dư vị vô cùng. Đúng vậy a, thật sự là dư vị vô cùng. Trong miệng có hương thơm, muốn ăn nhiều hơn. Trầm Quân Lăng vui đùa, sau đó hiểu ý của Đường Vũ Khê. Tỷ tỷ định nói mang cháo này ra phát dương quang đại sao? Cô quả nhiên là hiểu. Không phải hiểu một chút, là tôi mấy ngày qua nhớ mãi cháo này không quên, lại quên đi lấy thứ này ra kiếm tiền. Hơn nữa bởi vì cách gọi là dĩ thực vi thiên, ăn uống lớn bằng trời. Nếu có thể gieo trồng thứ này thật nhiều, chỉ sợ còn dễ kiếm tiền hơn dược vật đấy. Trầm Quân Lăng đột nhiên hiểu ra huyền cơ ẩn chứa trong đó. Nhưng mà cũng không biết tiên lương này có thể gieo trồng số lượng lớn hay không. Đường Vũ Khê dò hỏi Tùy Qua, Trầm Quân Lăng cũng nhìn qua Tùy Qua. Nhìn bộ dáng chờ mong của hai người, anh làm sao dám nói không. Tùy Qua cười nói, nếu là trước kia, Tùy Qua hoặc là không thể gieo trồng ngũ cốc thần thụ thật nhiều. Bởi vì linh mục chiếm cứ phạm vi linh điền quá lớn. Nhưng mà hiện tại đã khác. Không gian trong Hồng Mông Thạch đã được tiểu ngân trùng mở nhiều linh điền. Hơn nữa trong đó có linh mạch, hoàn toàn không cần lo lắng không có địa phương gieo trồng. Kỳ thật ngũ cốc thần thụ công dụng thật lớn, cũng không chỉ ăn ngon, mà là thứ này là tài liệu thiết yếu luyện chế nhiều đan dược. Chính bởi vì như thế, kỳ thật Đường Vũ Phê chưa nói, Tùy Qua cũng đã sớm thay đổi hành động, gieo trồng không ít ngũ cốc thần thụ trong Hồng Mông Thạch. Nhưng mà hôm nay nghe Đường Vũ Khê có suy nghĩ này, Tùy Qua ý thức được còn phải gieo trồng nhiều ngũ cốc thần thụ mới được. Vậy thì quá tốt. Đường Vũ Khê nói, chỉ cần anh có thể cung cấp nhiều tiên lương, em cam đoan có thể mở ra nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe đấy. Đúng vậy, Trầm Quân Lăng tiếp tục nói, lương thực phụ dưỡng sinh, trước mắt đã sớm có khái niệm dưỡng sinh. Kỳ thật còn phải cảm tạ đám chuyên gia vô lương kia làm ra nhiều khái niệm dưỡng sinh như vậy. Nếu như chúng ta đẩy sản phẩm tiên lương ra, đảm bảo kiếm nhiều tiền, thậm chí không cần tốn bao nhiêu phí quảng cáo nữa. Ách, suy nghĩ này kỳ thật không tệ, Tùy Qua lại nói, nhưng mà anh không thể không dội nước lạnh. Nếu như cả hai mang tiên lương ra bán như hoa màu, lượng tiêu thụ cố nhiên là rất tốt, nhưng chỉ sợ không phải là kiềm lời, mà là lỗ chết người. Hai người chắc không biết tiên lương chính là đan dược tự nhiên, giá cả của nó có thể đánh đồng với tinh nguyên đan đấy. Biết rồi, đương nhiên em không giải dột bán như cháo thường. Đường Vũ Khê cười nói, huống chi người bình thường nếu như mỗi ngày ăn tiên lương cũng không thể nào tiêu thụ nguyên khí trong đó a. Cho nên biện pháp kỳ thật rất đơn giản, em đã nghĩ tới thứ này giống như đan dược, cho nên phải pha loãng ra. Mặt khác chúng ta làm ra sản phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải bán lương thực, cho nên không có khả năng giống như anh nghĩ động cái dùng tiền mua cả ký. Vậy là tốt rồi, nếu dùng không bao nhiêu tiền mà mua được cả ký, anh đúng là lỗ thảm rồi. Tùy Qua cười cười, nói: nhưng mà cái tên Tiên Lương cũng không phải sai, đơn giản và rõ ràng, hơn nữa dễ dàng nhớ kỹ. Nhưng mà cho dù gia nhập một ít Tiên Lương vào, giá cả chỉ sợ không thấp. Đến lúc đó chỉ sợ người tiêu thụ chịu không nổi. Tùy Qua, chẳng lẽ anh không hiểu tình hình trong nước sao? Trầm Quân Lăng cười cười, nói: Mỹ Lệ Họa Thủy giá cả không thấp ai, nhưng mà nếu anh xem lượng tiêu thụ thì hiểu rõ, vẫn là cung không đủ cầu. Mặt khác, tại Hoa Hạ chúng ta kẻ có tiền mua đồ cho tới bây giờ không chê đắt, bởi vì kiếm tiền quá dễ dàng. Anh nhìn xem, từng có một thời gian gạo Uy Quốc bán mấy chục nguyên một căn ở Hoa Hạ, còn không phải người ta vẫn tranh đoạt điên cuồng sao? Cho nên nói phàm là đồ vật nhắm vào quan chức, phú thương căn bản là không cần quản bao nhiêu tiền. Về phần cái gì dưỡng sinh chi đạo, đây vốn không phải đồ chơi bình thường của dân chúng. Đối với dân chúng bình thường mà nói, một ngày ba bữa, ăn no bụng là được, đâu thèm cái gì dưỡng sinh hay không dưỡng sinh. Nói đúng, xem ra là anh lo ngại. Tùy Qua nói: xem ra các em đã định vị sản phẩm Tiên Lương rồi. Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng liếc nhau, sau đó Trầm Quân Lăng nói tiếp: đã định vị gần rõ ràng rồi, có thể dẫn theo danh từ mới, gọi là thực phẩm xa xỉ. Hiện tại thì thật có rất nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe, như là đồ ăn sợi, trà bảo vệ sức khỏe chảy ra thị trường. Nói rõ bản thân thị trường đã tiếp nhận sản phẩm này. Nhưng mà rất nhiều sản phẩm quảng cáo nói khoác quá lớn, hiệu quả thực tế lại không được. Bằng không giống như mấy cái thuốc giảm béo chuyên lừa gạt, tai họa người tiêu thụ. Nếu như mang Tiên Lương đưa ra thị trường, tất nhiên có thể nhanh chóng chiếm cứ thị trường. Đầu tiên danh tiếng Tiên Linh Thảo Đường chúng ta đã có, mặt khác là hiệu quả của Tiên Lương nhất định không gì sánh kịp. Rất nhanh sẽ có nhãn hiệu giống như Mỹ Lệ Họa Thủy. Hơn nữa Tiên Lương có hiệu quả dưỡng sinh, hiệu quả bảo vệ sức khỏe, cũng phù hợp với lý niệm trung y, thích hợp với tôn chỉ Tiên Linh Thảo Đường. Đường Vũ Khê lại thêm một câu: tóm lại, một khi bán sản phẩm ra ngoài chắc chắn cung không đủ cầu. Tốt, việc này anh và Duyên Vân Hòa Thượng cẩn thận trao đổi với nhau. Tùy Qua gật đầu, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Đối với chuyện Tiên Linh Thảo Đường, Tùy Qua hôm nay tuy mặc kệ chuyện kinh doanh và quản lý, nhưng mà cũng không có nghĩa là Tùy Qua hoàn toàn không quan tâm tới. Trái lại, Tùy Qua quan tâm chuyện này vượt qua giới tu hành, bởi vì nơi này ngưng tụ lý tưởng và truy cầu của hắn và Đường Vũ Khê, còn có lý tưởng của Trầm Quân Lăng. Chương 1172, đối thủ ra bài. Tùy Qua đang muốn đi tìm Duyên Vân Hòa Thượng trao đổi, không ngờ lúc này Duyên Vân Hòa Thượng lại đi tới. Sau khi được cho phép, Duyên Vân Hòa Thượng tiến vào văn phòng, sau đó nhìn Tùy Qua nói: hôm nay hình như dưới lầu có chuyện náo nhiệt đấy. Thần niệm của Tùy Qua quét qua dưới lầu, đúng là phát hiện có chuyện không đúng. Trước cửa Tiên Linh Thảo Đường, hôm nay có không ít dân chúng vây xem. Hơn nữa từ quần áo mà nhìn, tất cả đều là người nghèo khổ. Em hỏi bảo an xem là chuyện gì. Trầm Quân Lăng nói: không, chúng ta cùng xuống dưới. Tùy Qua nói ra. Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng và Duyên Vân cùng đi xuống lầu. Thời điểm này trước cửa Tiên Linh Thảo Đường đã có xếp một hàng dài. Xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Khê nhìn qua bảo an dò hỏi. Đường Tổng, những người này không biết nhận được tin tức từ đâu, nói quý ngân sách Tiên Linh Thảo Đường chúng ta chữa bệnh miễn phí cho dân chúng nghèo khổ cả nước. Cho dù là chứng bệnh gì, đều trị liệu miễn phí. Cho nên những người này sáng sớm đã tới đây xếp hàng. Bảo an nói ra. Nhưng mà Đường Tổng yên tâm, trước khi chuyện này làm rõ ràng, chúng ta sẽ không sinh ra xung đột với bọn họ. Chỉ bảo bọn họ xếp hàng chờ đợi giải quyết. Bảo an của Tiên Linh Thảo Đường cũng biết Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng hai vị tổng giám đốc đều có hứng thú với chuyện từ thiện. Cho nên mặc dù là biết đám người nghèo này bị giật dây, chỉ cần không làm ra hành động náo loạn, những bảo an này cũng không đuổi ai. Tổng giám đốc A, ngài chính là Đường Tổng A, thật là quá tốt. Chồng tôi bị ung thư thực quản, không có tiền trị liệu, van cầu cô. Mẹ già tôi, Liên Nhi con tôi cũng vậy. Tùy qua thấy chàng diện sắp áp chế không nổi, nói từng cách đến đây. Giọng hắn không lớn nhưng mang theo uy thế cái thế. Mặc dù là người tu hành cũng bị khí thế của hắn chấn nhiếp, huống chi là dân chúng bình thường. Nghe Tùy Qua nói thế, những lời này của Tùy Qua có uy hiếp vô cùng. Cho dù là khí chàng của quan lớn lãnh đạo cũng không bằng. Lập tức câm như hến, ngay cả bảo an cũng nghiêm túc, không tự chủ đứng nghiêm. Năm người phía trước theo tôi tới đây, chúng ta phải hiểu tình huống trước. Những người còn lại xin chờ một lát. Bảo an cho bọn họ mỗi người một chai nước khoáng. Tùy Qua nhanh chóng an bài. Dưới uy thế cường đại của Tùy Qua, không người nào dám gì nghị gì. Năm dân chúng đứng đầu tiên đi theo Tùy Qua vào phòng họp. Tùy Qua đi thẳng vào vấn đề hỏi: xin hỏi các vị nhận được tin tức từ đâu, nói tiên linh thảo đường chúng tôi trị bệnh miễn phí cho dân chúng khó khăn? Tùy Qua nói lời này rất thận trọng, bởi vì cả Hoa Hạ tổng cộng có bao nhiêu nhân khẩu? Căn cứ số liệu công bố chính thức, ước chừng có 1.3 tỷ. Không nói tới số liệu có chính xác hay không, nhưng mà đại khái từ phản ảnh thì nhân khẩu có 8 phần là nghèo khổ. Đây không phải số lượng nhỏ. Nếu như nói quỹ ngân sách của tiên linh thảo đường giải quyết chữa bệnh cho nhiều nhân khẩu như vậy, đây quả thật là chuyện hoang đường viễn vông. Trừ phi tập đoàn tiên linh thảo đường khống chế máy in tiền của ngân hàng trung ương, nếu không tạm thời khẳng định không có khả năng chi tiêu khổng lồ như thế. Nói đùa, cho dù là quốc gia nào cũng không thể giải quyết vấn đề này. Tập đoàn tiên linh thảo đường làm sao có thể giải quyết? Đương nhiên, Tùy Qua cũng không tin quốc gia không cách nào giải quyết. Nhưng là chính sách quốc gia sẽ thông qua bóc lột tầng tầng, thường thường còn lại không bao nhiêu, đầu nhập lớn cũng uổng công. Đây chính là lý do rất nhiều chính sách hợp lòng dân lại có hiệu quả không như ý. Đó là do ruộng nhiều thịt ít. Tóm lại hiệu quả cần phải hoài nghi. Công ty các người phát truyền đơn tuyên truyền, lão nông phủ lấy trong túi tiền một tờ giấy mỏng, trang giấy in ấm thấp kém đưa qua cho Tùy Qua. Trên đó viết tin mừng cho người nghèo khó, tiên linh thảo đường. Nội dung tuyên truyền đại khái là quỹ ngân sách của tiên linh thảo đường bắt đầu phục vụ chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo cả nước. Chỉ cần là quần chúng khó khăn, đều có thể đạt được chữa bệnh miễn phí. Truyền đơn này chắc chắn in ấm tuyên truyền khổng lồ, chỉ cần từ chất lượng trang giấy là thấy ngay. Chuyện này nhìn thì là chuyện tốt, nhưng mà cẩn thận cân nhắc trong đó có hương vị âm mưu. Cả nước hơn 1 tỷ dân nghèo, đây là khoản chi tiêu khủng bố, có thể nói là cái miệng không đáy. Mục đích cuối cùng của Tùy Qua chính là để mắt tới những dân chúng khó khăn. Nhưng cũng không phải xem bệnh miễn phí, bởi vì không có khả năng có tài chính và nhân lực khổng lồ để làm chuyện như vậy. Thử hỏi, đây là chuyện quốc gia làm không được, một công ty có thể làm được sao? Cho dù Tùy Qua có thể cung cấp rất nhiều dược vật, nhưng mà miễn phí trị liệu cũng cần bác sĩ, y tá, còn cần bệnh viện cùng giường bệnh. Những thứ này tiên linh thảo đường căn bản là không cách nào cung cấp, huống chi đầu nhập tài chính khổng lồ vào, hoàn toàn không có chút hồi báo nào cả. Bước chân phát của tiên linh thảo đường sẽ bị chế ước, thậm chí là bị phá sản. Cho nên nói, nếu như những truyền đơn này không phải tiên linh thảo đường tuyên bố, khẳng định là có người dụng tâm kín đáo làm, muốn làm suy sụp tập đoàn tiên linh thảo đường. Những truyền đơn này không phải chúng tôi tuyên bố. Đường Vũ Khê thấy Tùy Qua đang nhìn nàng, vội vàng giải thích một câu. Một câu nói này khiến năm quần chúng không ổn định, trong đó một lão đại gia càng không nhịn được, nói: không phải các người tuyên bố cái kia, khục khục, tôi đi suốt đêm, đi xe cả đêm. Lão đại gia, ông đừng kích động, tôi cam đoan giải quyết vấn đề. Tùy Qua ý bảo năm người này an tâm chớ vội. Thời điểm này người tới trước văn phòng càng ngày càng nhiều. Tùy Qua chưa nói xong, sợ là xảy ra vấn đề, người càng ngày càng nhiều, ngay cả giao thông cũng bị ảnh hưởng. Duyên Vân nhắc nhở Tùy Qua nói. Thời tiết rất nóng, nếu như những người này xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ có phiền toái. Tùy Qua ngẫm lại, sau đó điện thoại cho chứ Bội. Bội tỷ, bên phía tiên linh thảo đường của em muốn làm hoạt động chữa bệnh. Chị quen với hiệu trưởng trường Tam Trung không? Em thuê sân vận động của họ không có vấn đề à? Vậy là tốt rồi. Có thời gian em sẽ cảm tạ. Bên cạnh tập đoàn tiên linh thảo đường có một trường học. Bởi vì hiện tại là nghỉ hè nên bỏ không. Tùy Qua ý định an trí người ở đây qua trường học. Nếu không đúng như Duyên Vân nói, chắn giao thông không nói, nhiều người bị phơi nắng chắc chắn không chịu được. Sau đó Tùy Qua lại điện thoại cho Long Đằng Trần Mã Khả. Trần Tổ trưởng, giúp tôi điều tra truyền đơn, nhanh chóng. Sau khi gọi điện thoại xong, Tùy Qua lại cho người dán thông báo ở trước cửa. Mời dân chúng xin trị liệu miễn phí toàn bộ tới trường học bên cạnh chờ an bài. Nhất định là có người giở trò vượt. Người dân rời khỏi cửa ra vào, Trầm Quân Lăng nhìn không được tức giận hừ một tiếng. Chương 1173 Thong song ứng đối. 1. Chúng ta cũng biết là có người đang làm trò vượt. Nhưng mà chiêu này thực lợi hại. Cho dù chúng ta biết rõ có người giở trò vượt, trước mắt xử lý cũng phi thường khó khăn. Tùy Qua giải thích nói. Đầu tiên, tưởng ngân sách tiên linh thảo đường vẫn tận lực làm từ thiện. Hơn nữa rất nổi danh. Cho nên những người này sẽ tin vào truyền đơn. Từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nếu như thời điểm này chúng ta toàn lực phủ nhận. Mặc dù chứng minh truyền đơn không phải do chúng ta tuyên bố. Nhưng mà thanh danh vất vả dựng lên cũng bị đả kích chí mạng. Đúng vậy. Đường Vũ Phê nhíu mày nói. Nếu chúng ta cử tuyệt thanh danh từ thiện cũng xong. Nhưng nếu không cử tuyệt, chúng ta quả quyết không đủ tài chính và nhân lực khổng lồ để làm hoạt động này. Rốt cuộc là kẻ nào hãm thảm chúng ta như vậy? Tin tưởng rất nhanh sẽ được phơi bày. Tùy Qua rất tin vào hiệu suất của người Long Đằng. Nếu truyền đơn giao cho cảnh sát, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng không có tin tức. Nhưng mà người của Long Đằng thì nhất định có biện pháp tra ra. Nhưng mà trước mắt mấu chốt là giải quyết vấn đề thế nào. Nếu không người càng ngày càng nhiều, chuyện này càng khó qua. Tùy Qua ngẫm lại, nói tiếp. Chuyện đến một bước này, cho dù có phủ nhận cũng không được. Anh nghĩ đối phương cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới phải làm như vậy. Thử nghĩ nếu như chúng ta phủ nhận, tổn thất danh dự là chắc chắn. Nếu như chúng ta không phủ nhận, sẽ tổn thất tài chính lớn, cho dù làm thế nào chúng ta đều tổn thất. Cái kia anh có biện pháp nào? Đường Vũ Tê biết rõ Tùy Qua tên này có ý đồ xấu không ít. Biện pháp duy nhất chính là kéo đám người này xuống nước. Tùy Qua mang theo thần sắc giảo hoạt. Hiện tại chuyện này đã không thể phủ nhận, còn không bằng dứt khoát thừa nhận. Mặt khác, chúng ta dứt khoát bổ sung thông cáo. Nói rằng trong những quần chúng khám và chữa bệnh miễn phí có kẻ giả mạo khó khăn. Tạo thành ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp từ thiện. Cũng ảnh hưởng tới quần chúng trị liệu. Cho nên chúng ta quyết định liên hợp tất cả chính phủ địa phương làm chuyện này. Quần chúng khó khăn đúng là có thể hưởng thụ trị liệu miễn phí. Nhưng mà nhất định phải trải qua cuộc dân chính địa phương xác minh. Chứng minh họ là quần chúng khó khăn. Hoặc là chứng nhân gia đình đặc biệt khó khăn. Sau đó cơ hồ tất cả quần chúng khó khăn không cần chạy tới thành phố Đông Giang xem bệnh. Chúng ta sẽ thành lập đội chữa bệnh từ thiện khắp cả nước. Xử lý tốt. Nghe Tùy Qua nói, Đường Vũ Phê nhìn không được khen một tiếng. Không cần phải nói. Giữa nhiều người như thế, khẳng định trộn lẫn không ít kẻ giả làm quần chúng khó khăn. Muốn bắt ra vài người là không có vấn đề. Sau đó tuyên bố thông cáo cùng chính phủ địa phương bắt tay chữa bệnh. Em dám khẳng định chính quyền không dám cự tuyệt nói lý. Ít nhất bọn họ trên danh nghĩa không cách nào U, V, Q, U, V, Q, Q tuyệt. Nhưng mà dùng hiệu suất của các lão gia trong chính quyền, trong ngắn hạn khẳng định không có bao nhiêu người được chứng minh là khó khăn. Hơn nữa quần chúng xác minh khó khăn quá nhiều. Bọn họ làm sao đặt mặt mũi ở đây chứ? Về vấn đề này, biện pháp duy nhất chính là giải quyết công việc. Đối với những người bệnh khó khăn chính thức, chúng ta tự nhiên sẽ chữa bệnh cho bọn họ. Về điểm này, có thể đại lực vận dụng quỹ ngân sách của tiên linh thảo đường chúng ta. Tuy rất nhiều chính quyền sẽ kéo dài thời gian, nhưng mà cũng may chúng ta có nhiều người nhiệt huyết, tâm địa thuần khiết thiện lương, nguyện ý làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Chúng ta có thể đồng thời cùng các trường đại học và các trường cấp 3 trên cả nước phát động hoạt động tấm lòng yêu mến gia đình. Có thể thông qua những người này trợ giúp phân biệt, ý nghĩa càng thêm chân thật. Có thể toàn diện trợ giúp người khó khăn. Nghe Tùy Qua nói một phen, Duyên Vân Hòa Thượng nhìn không được mỉm cười. A-di-đà Phật, Tùy huynh, tôi xem như hiểu, anh đang lợi dụng chính quyền kéo dài thời gian, ngăn chặn một đám người bệnh giả khó khăn. Sau đó anh lợi dụng những học sinh sinh viên tới trợ giúp phân biệt người khó khăn. Biện pháp này của anh đúng là nham hiểm nha. Nhưng mà ngã Phật tử bi, chỉ cần làm việc thiện chính thức, đùa nghịch điểm thủ đoạn gì thì Phật tổ chắc hẳn không trách tội. Nghe Duyên Vân nói như vậy, Đường Vũ Khuê cùng Trầm Quân Lăng cũng hiểu suy nghĩ của Tùy Qua. Không thể không nói Tùy Qua có suy nghĩ này rất đáng tin, cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu như đám người Tùy Qua dựa theo suy nghĩ của đối thủ mà làm, cho dù tuyên bố cự tuyệt chữa bệnh cho những người nghèo này, hay là không tiếc vốn gốc chữa trị cho bọn họ, đối với tiên linh thảo đường đều tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Tùy Qua cười khổ thở dài một tiếng. Kỳ thật đây là biện pháp không có biện pháp. Trong tình huống này mà nói, vậy đại khái nó chính là biện pháp duy nhất. Kỳ thật, anh không muốn nghĩ xấu người dân trong nước, nhưng mà không thể không thừa nhận, đám người này đều ra thích tham món lợi nhỏ. Nếu như chúng ta không phân biệt, chỉ sợ rất nhiều kẻ có tiền đều hoa hoa chạy tới tham gia chữa trị miễn phí. Điểm này có thể từ thuê gian phòng giá rẻ là có thể thấy được. Nghe nói có chút thành thị, một ít người đi xe BM đúc tới phòng ở phòng giá rẻ. Bởi vậy có thể thấy được những người giả nghèo không thể không phòng. Em cảm thấy như vậy cũng tốt, Trầm Quân Lăng nói. Dù sao cơ cấu như cục dân chính là làm những chuyện này, đương nhiên cũng có nghĩa vụ phân biệt đâu là người nghèo đâu là người giả nghèo. Cho nên em nghĩ cho đám người này đi làm việc, sau đó lập tức đăng báo lên TV. Đối phương muốn chơi chúng ta không cho chúng như nguyện. Phải nên như thế. Đường Vũ Khê hừ một tiếng, nói. Chúng ta còn phải lợi dụng bọn chúng tăng danh khí cho tiên linh thảo đường chúng ta. Rất tốt. Quả nhiên là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng A. Tùy Qua cười cười, nói. Cho dù đối thủ là ai, mục đích là cái gì, chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cước, không quản khỉ gió bọn chúng ra chiêu gì, đều chỉ có thể tự rước lấy nhục. Đúng rồi, nói đến liên hợp chính quyền, Vũ Khê, em điện thoại cho Quách thị trưởng, tin tưởng hắn sẽ cam tâm tình nguyện ủng hộ chuyện này. Đúng vậy, dù sao thành phố Đông Giang chính là căn cơ của tiên linh thảo đường nha. Đường Vũ Khê cũng cười cười, sau đó đi chuẩn bị. Xảy ra chuyện như vậy, Tùy Qua tự nhiên không thể rời khỏi tiên linh thảo đường. Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng đã cùng hành động, giải quyết và ứng phó những chuyện xảy ra. Tùy Qua cùng Duyên Vân Hòa Thượng đi ra khỏi văn phòng. Không biết đối thủ dẫn phát bao nhiêu đơn tuyên truyền. Thế cho nên rất nhanh bên trường Tam Trung có mấy trăm gia đình. May mắn Tùy Qua an bài thích đáng, chuẩn bị nước cho đám người này, lại dàn xếp bọn họ vào sân vận động của Tam Trung, tránh phơi nắng. Cho nên những gia thuộc người khó khăn này cũng ổn định cảm xúc lại. Chương 1174 thong dong ứng đối 2. Tùy Qua cùng Duyên Vân Hòa Thượng đi vào sân vận động Tam Trung. Không nghĩ tới chị em chứ bội, chứ nhiên đã tới. Hơn nữa Đường Đường cũng tới. Đường Đường nhìn thấy Tùy Qua, tung tăng như chim sẻ nhào vào ngực Tùy Qua, gọi một tiếng ba ba. Hôm nay dược liệu tiên linh thảo đường đã đi vào quỹ đạo. Mẹ con chứ nhiên cùng Đường Đường cũng có 10% cổ phần. Lợi nhuận cực lớn. Ngay cả chứ bội cũng hâm mộ. Chờ Tùy Qua ôm Đường Đường xong, chứ bội giới thiệu phu nhân trung niên bên cạnh cho Tùy Qua biết. Cô ta là Lưu Thục Sao, là phu nhân hiệu trưởng Tam Trung. Tuy nàng và chứ bội đều là phu nhân hiệu trưởng, nhưng mà cấp bậc lại kém quá xa. Cho nên biết rõ chứ bội tới, Lưu Thục Sao cũng phải tới. đa tạ Lưu phu nhân ủng hộ cho sự nghiệp từ thiện. Tùy qua rất thân thiết bắt tay Lưu Thục Giao. Trong nội tâm Lưu Thục Giao hơi buồn bực. Trong lòng nói nhìn tiểu tử trước mặt này giống như sinh viên. Tại sao được chứ bội coi trọng như thế? Thậm chí còn vỗ mông ngựa hắn nữa. Nhưng mà rất nhanh Lưu Thục Giao thoải mái. Bởi vì tùy qua lúc này là sờ ra một bình thủy tinh nhỏ. Nhìn thấy cái bình nhỏ này, con mắt Lưu Thục Giao sáng lên. Bởi vì nàng biết đây là kẻ gây tai họa. Mỹ lệ họa thủy hơn nữa còn là sản phẩm có hạn. Đây là tập đoàn cảm tạ Lưu phu nhân. Tùy qua giao cái bình nhỏ cho Lưu Thục Giao. Lưu Thục Giao lập tức biểu lộ thụ sủng nhược khinh. Sau đó đầu óc lói tinh quang hoảng sợ nói. Anh chính là tổng giám đốc công ty Mỹ lệ họa thủy Tùy qua tiên sinh sao? Đó là đương nhiên. Chứ bội cười nói. Tùy tiên sinh chính là chủ tịch tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Nhưng mà không ra mặt quản lý sinh ý. Dù sao hiện tại Tiên Linh Thảo Đường đã là tập đoàn lớn, chắc hẳn đã tổ kiến đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Không nói những chuyện này, Tùy tiên sinh tới nơi này có chuyện, còn hy vọng về sau Lưu phu nhân hiệp trợ nhiều hơn. Chứ tỷ nghe chị nói, tôi đương nhiên hiệp trợ hết mình. Lưu Thục Giao ý thức được đây chính là cơ hội tốt. Không chỉ có thể mở đỡ được chứ bội. Hơn nữa không chừng còn làm tốt quan hệ với tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Cái khác không nói. Ít nhất về sau Mỹ lệ họa thủy hẳn là có thêm vài bình. Sau đó Tùy Qua cùng Duyên Vân đi vào sân vận động. Nhưng mà làm cho Tùy Qua thật không ngờ là. Trong đám người có không ít người nhận ra Duyên Vân. Đều kinh ngạc gọi Duyên Vân đại sư. Chuyện này làm cho Tùy Qua cảm khái. Quả nhiên đẹp trai vô địch ạ. Duyên Vân tiểu tử này sinh ra túi da tốt. Lại thêm bộ tăng y trắng. Quả nhiên là Phật tử tốt nhất. Khó trách có thể mê đảo nhiều người như vậy. Hơn nữa Duyên Vân Hòa Thượng xuất hiện trên rất nhiều chương trình. Người biết hắn còn nhiều hơn Tùy Qua. Duyên Vân huynh, đã có nhiều người nhận ra anh như vậy. Anh đi trấn an đi. Tùy Qua nhìn Duyên Vân nói. Cứ dựa theo kế hoạch lúc trước mà làm. Duyên Vân gật gật đầu, sau đó đi lên nói. Các vị hương thân. Đầu tiên tôi đại biểu cho tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường xin lỗi mọi người. Chúng ta không nghĩ tới hoạt động chữa trị miễn phí lại dẫn nhiều người tới như vậy. Thế cho nên chúng tôi chuẩn bị không đầy đủ. Có chỗ nào chiếu cố không chu toàn, mọi người không nên trách. Duyên Vân Hòa Thượng vốn lớn lên nhìn rất từ bi. Hơn nữa ngữ khí cũng hàm ẩn Phật âm. Cho nên tâm thần mọi người yên lặng. Cho dù những người đi đường mệt nhọc, cũng cảm ta rát tinh thần, cảm xúc tốt hơn rất nhiều. Vì vậy mọi người nhao nhao mở miệng tỏ vẻ lý giải. Hơn nữa nói Tiên Linh Thảo Đường xem bệnh miễn phí cho mọi người là chuyện tốt. Bởi vì nhiều người chiếu cố không chu toàn cũng có thể lý giải. Chỉ cần giải quyết vấn đề cho mọi người là đủ. Quả nhiên chỉ cần giải quyết vấn đề mới được. Tùy Qua may mắn chính mình không có quyết định sai. Nếu như tuyên bố thông cáo nói những chuyện đơn là giả dối, cho dù chứng minh là giả, chỉ sợ những gia thuộc của người bệnh cũng không kiềm chế được. Duyên Vân Hòa Thượng thấy khống chế được cục diện, lúc này mới nói tiếp. Với tư cách thủ tịch y sư của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, Bần Tăng trong lòng có chút hoang mang. Vì sao có ít người nguyện ý giả mạo người nghèo thế? Có người giả mạo người nghèo nhận trợ cấp. Có người giả mạo người nghèo đi mua phòng giá rẻ. Thậm chí còn giả mạo người nghèo theo đuổi nữ nhân. Nói là có thể tìm được chân ái. Lỗi, chỉ là không nghĩ tới hôm nay có người giả nghèo xem bệnh. Duyên Vân nói ra lời này khiến sân vận động xin ra tiếng xì xào. Hơn nữa một ít người nghèo đã căm phẫn quát. Tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường vẫn lấy sự nghiệp từ thiện làm gốc. Nếu là từ thiện, đương nhiên phải nhắm vào người nghèo chính thức, trợ giúp những người cần trợ giúp. Nếu như một ít người không phải người nghèo, cũng tới chia cắt cơ hội chữa bệnh của người khốn cùng. Làm như vậy có phải trái với ý ngã Phật hay không? Duyên Vân Hòa Thượng nói tiếp. Cho nên, Bần Tăng cho rằng đầu tiên có lẽ mời những kẻ tham món lợi nhỏ đi ra. Nếu không một khi khám bệnh xong có không biết bao nhiêu kẻ muốn chiếm tiện nghi tới đây đấy. Duyên Vân nói hợp tình hợp lý, tự nhiên là được mọi người hưởng ứng. Đúng vậy, bắt đám người tham món lợi nhỏ ra đi. Có người kích động nói. Mẹ kiếp, nhà chúng ta nghèo tới độ sắp ăn cả cho nhăng, đi lên thôn còn không thể lĩnh trợ cấp. Hiện tại chữa bệnh còn bị giành giật, vì cái gì? Đúng rồi, trước thanh lý đám người này đi. Tranh thủ thời gian chủ động đứng ra. Cứ ép lão nương mắng 18 đời tổ tông của bọn mày. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Thời điểm này tùy qua thừa cơ cho nhân viên tiên linh thảo đường bắt đầu đăng ký cho những người khó khăn. Sau đó chuẩn bị tiến hành loại bỏ. Bắt mấy tên điển hình ra. Kỳ thật tùy qua cũng chỉ bắt điển hình mà thôi. Như vậy sẽ có danh mục và lý do thông cáo. Những người khó khăn phải có chứng minh. Liền cần ngành chuyên môn của địa phương chứng minh. Trong quá trình đăng ký, có chút kẻ tham món lời nhỏ bắt đầu chuồn đi. Nhưng mà rất nhanh bị bảo an ở cửa ra vào ngăn lại. Sau đó không nghĩ tới ngay cả cảnh sát cũng tham gia kéo đám người này tới đồn bên cạnh tra hỏi. Sở dĩ cảnh sát cũng tham gia, đó là vì Quách Minh Phong làm tốt quan hệ với đường gia. Nghe nói tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường có hoạt động từ thiện. Tự mình đi sân vận động Tam Trung vấn an những quần chúng khó khăn này. Hơn nữa đại biểu thành phố Đông Giang tán dương cao độ hoạt động từ thiện của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Rất nhanh xế chiều hôm đó một ít kẻ giả mạo quần chúng khó khăn bị bắt ra. Tuy cảnh sát không có tiến hành xử lý những người này, nhưng lại đưa tên thật của bọn họ ra ánh sáng. Đồng thời tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường cũng thuận thế thông cáo ra. Nói hoạt động lần này bị không ít kẻ làm quấy nhiễu. Cho nên hoạt động này tiến thêm một bước liên hợp với chính quyền. Giúp quần chúng khó khăn đạt được giúp đỡ. Đẩy những kẻ tham tiện nghi ra ngoài. Chương 1175. Độc thủ sau màn. Lý do này không có gì đáng trách. Cho nên khi Tiên Linh Thảo Đường đưa thông cáo lên mạng Internet, báo chí cũng không có bị phản đối gì. Ngược lại còn có rất nhiều người ủng hộ. Dù sao thời đại nào người nghèo cũng là quần thể lâm vào hoàn cảnh xấu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác rất nhiều người thích chiếm tiện nghi của những người này. Những người chính nghĩa hận những kẻ này thấu xương. Sau khi Tiên Dược Thảo Đường tuyên bố không lâu, Tùy Qua nhận được điện thoại của An Vũ Đồng. Khiến Tùy Qua dự không thể ngờ là An Vũ Đồng lại tỏ vẻ hoan nghênh muốn tiến vào hàng ngũ người của Tiên Linh Thảo Đường. An An, khi nào em biết chuyện như vậy? Tùy Qua tò mò hỏi. Thông cáo vừa tuyên bố không lâu, An Vũ Đồng nhanh chóng nhận được tin tức. Chuyện này đúng là quá nhanh rồi. Tiên Linh Thảo Đường chính là công ty của anh, sao em không lưu ý chứ? An Vũ Đồng nói. Huống chi, em cũng hy vọng mình có thể xuất một phần lực. Nhưng mà em không như Đường tỷ tỷ. Thẩm tỷ tỷ có tài kinh thương, cho nên phương diện sinh ý em không giúp đỡ được cái gì. Nhưng mà chuyện nguyện vọng em có thể làm được. Đương nhiên. À, em là quán quân trên đại vận hội, trong trường học khẳng định có lực hiệu triệu rất lớn. Thực xin lỗi, xem ra anh nên liên hệ với em, mời em rời núi. Tùy Qua cười ha hà. Được, nếu anh tin tưởng em, chuyện người có nguyện vọng cứ sao cho em. An Vũ Đồng nói. Nhưng mà chuyện này không dễ dàng đâu. Tùy Qua nói. Trong nước nhiều trường đại học như vậy, phải liên lạc từng nói. Sau đó còn cần phát động những người có nguyện vọng thật tâm làm chuyện tốt. Công việc trong đó cũng không thoải mái. Chính vì không thoải mái cho nên giao cho em làm, anh mới hoàn toàn yên tâm. An Vũ Đồng nói trong điện thoại. Vậy thì tốt, chuyện còn lại nhờ vào em thôi. Tùy Qua đáp ứng An Vũ Đồng. Bởi vì hắn biết rõ An Vũ Đồng cũng hy vọng có thể chứng minh giá trị của mình. Nàng có thể giúp Tùy Qua nhiều hơn. Sau khi cúp điện thoại, Tùy Qua thương lượng với Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng. Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện một chuyện như thế, ba người đều không có tan tầm nghỉ ngơi. Buổi tối cũng tăng ca. Nghe An Vũ Đồng nguyện ý tiếp nhận chuyện người có nguyện vọng, Trầm Quân Lăng thật cao hứng cười nói. An An nguyện ý ra tay, chuyện người có nguyện vọng dễ dàng hơn nhiều. Úp, em tin tưởng cô ấy như vậy sao? Tùy Qua kinh ngạc nói. Stop. Thiệt thòi, anh có quan hệ với cô ấy, lại không hiểu cô ấy chút nào cả. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng, nói. An An không chỉ là quán quân thể thao đại vận hội, hơn nữa làm rất nhiều chuyện quảng cáo công ích, nhất là hoạt động người có nguyện vọng của sinh viên, cho tới bây giờ đều ủng hộ không ràng buộc, cho nên nhân khí trong cộng đồng sinh viên mạng rất cao. Ví dụ như cô ấy trước kia làm quảng cáo dây lưng lụa hồng, đúng là rất đẹp đấy. Thì ra là như vậy à. Tùy qua xấu hổ, nói sang chuyện khác. Duyên Vân Hòa Thượng đã liên hệ với bác sĩ trong bệnh viện của chúng ta. Bọn họ đang xem bệnh thật nhiều. Tình thế cuối cùng tạm thời giảm bớt. Mặt khác, sau khi chúng ta tuyên bố, thanh danh của Tiên Linh Thảo Đường tăng lên rất lớn. Chỉ là rất nhiều người không tin chúng ta sẽ không ngừng xem bệnh miễn phí cho người nghèo. Đương nhiên bọn họ không tin, lúc trước chúng ta cũng đâu có tin. Đường Vũ Khê khẽ mỉm cười, thần sắc cũng rất kiên định, nói: nhưng mà chúng ta nhất định phải kiên trì, cho dù hao tổn không ít tiền tài cũng không sao. Đúng là như thế, Tùy Qua nói. Nhưng mà trước mắt còn chưa rõ đối thủ là ai, cũng không biết những người này còn có chiêu số nào khác hay không. Đúng vậy à, đây mới thật sự là chuyện khiến người ta lo lắng nhất. Đường Vũ Tê lại nhíu mày, nói: nhưng mà em mơ hồ đã đoán ra đối thủ là ai. Nói nghe một chút. Tùy Qua ý bảo Đường Vũ Tê nói suy đoán ra. Em nghĩ như vậy. Đường Vũ Tê nói: trước mắt từ xu thế phát triển của Tiên Linh Thảo Đường mà nhìn, không hề nghi ngờ chúng ta có quyền nói chuyện tuyệt đối trong thị trường đông y. Rất nhanh sẽ nắm giữ thị trường này. Mấu chốt trong đó, bất cứ kẻ nào muốn giành thị trường này với chúng ta đều chính là tìm chết. Cho nên em cảm thấy đối thủ có khả năng chính là Tây Y. Mục tiêu của chúng là đả kích chúng ta, để cho chúng ta không cách nào tiếp tục huyết trương, tiến vào thị trường của bọn họ. Đường Tỷ Tỷ có ý nói. Tập đoàn thuốc Tây. Trầm Quân Lăng khẽ gật đầu, nói: xem ra rất có khả năng này. Tiên Linh Thảo Đường mở rộng sinh ý quá nhanh, chỉnh hợp cả thị trường thuốc đông y, không hề nghi ngờ chính là sẽ đụng chạm với thị phần Tây Y. Những lão hồ ly trong nghề thuốc Tây dùng chất kháng sinh chiếm thị trường, đương nhiên không cam lòng để người khác lay động địa vị thống trị. Nhất là thị trường Hoa Hạ lớn như vậy, quan hệ tới đỉnh mức mấy chục tỷ đô la, đương nhiên bọn họ không có khả năng ngồi chờ chết. À, nghe hai người nói như vậy, chờ anh tiếp điện thoại là rõ ràng Tùy Qua còn chưa có nói xong liền nhận được điện thoại của Trần Mã Khả. Tùy Qua nói: Trần Tổ trưởng, chờ điện thoại này của anh thật lâu. Hiệu suất làm việc của Tổ 6 đã hạ thấp rồi. Tôi vốn định đưa cho Tổ 6 mấy ngàn viên tinh nguyên đan, xem ra tôi không cần làm rồi. Này, trời đất chứng giám a! Vì tra chuyện này cho anh chúc tôi phí không ít công sức. Anh cũng không nên không biết tốt xấu chứ. Trần Mã Khả kêu oan: anh đại khái không biết. Những truyền đơn này trong vòng một đêm truyền khắp Hoa Hạ, có thể nghĩ thế lực của đám người này lớn thế nào. A nói đùa, chỉ cần tra rõ ràng cho tôi, đan dược không thiếu một viên. Tùy Qua cười nói: rốt cuộc là ai mà có năng lực lớn như vậy, có bản lĩnh thông thiên to như thế? Không phải ai, mà là một quần thể. Chúc mừng anh Tùy lão đệ, anh chọc cả một đám người. Có ý gì? Không phải tôi vừa nói sao? Trong vòng một đêm những truyền đơn này xuất hiện khắp Hoa Hạ, cho nên không phải là một người làm. Hơn nữa rất nhiều người tham gia vào chuyện này. Có phụ nữ, trẻ em, có công nhân tiệm thuốc, công nhân nhà máy thuốc, còn có nhân viên tạm thời của bệnh viện. Ý của anh nói là toàn dân tham dự. Tiên Linh Thảo Đường đã thành công địch của toàn dân. Tùy Qua phiền muộn nói: không phải công địch toàn dân, là công địch của thuốc Tây. Trần Mã Khả nói: những người này có điểm giống nhau, đều là người có lợi ích hoặc sống dựa vào nó. Cho nên cơ hồ có thể khẳng định, mục đích của bọn họ chính là kéo tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường triệt suy sụp, miễn phí chữa bệnh từ thiện cho cả nước. Một chiêu này thật đúng là ngoan độc, trực tiếp kéo chết anh. Nhưng mà anh yên tâm, anh có thể phủ nhận chúng tôi đã bắt những người phát truyền đơn. Nhưng mà tôi đã thừa nhận. Tùy Qua nói: tôi không cần phủ nhận. Cái gì? cha mẹ nó, tập đoàn của anh đùa với lửa sao? Anh có thể lấy ra nhiều tiền như thế? Trần Mã Khả cũng bắt đầu lo lắng thay Tùy Qua. Chương 1176 Hương vị tự nhiên. 1. Tùy Qua không thể không nói cho Trần Mã Khả biết hắn phải thừa nhận. Bởi vì nếu như Tùy Qua phủ nhận cũng rơi vào tính toán của đối thủ, tạo thành tổn thất danh dự với tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường quá lớn. Tùy Qua hỏi tiếp, người tham dự nhiều như vậy, lại đồng lòng như thế, chắc có lẽ có chủ mưu sau màn. Chủ mưu sau màn, Trần Mã Khả nói, điểm giống nhau duy nhất chính là các cửa hàng thuốc. Viện trưởng bệnh viện mấy hôm trước đều tham gia diễn đàn phát triển y dược Hoa Hạ. Chủ đề của diễn đàn chính là tiếp tục phát triển thuốc Tây của Hoa Hạ. Về phần những người này âm thầm đạt thành hiệp nghị gì lại không thể nào biết được, hiện tại có thể tra ra không nhiều. Nhưng mà tôi có thể khẳng định địa nói cho anh biết, nghề thuốc Tây này nước rất sâu. Nước rất sâu, lại là nước rất sâu. Tùy Qua trước kia nghe nói qua về ngành thuốc Tây của Hoa Hạ, hôm nay xem ra không phải sâu bình thường. Ngành thuốc Đông y trước có Hoa Hạ y dược hành hội, nhưng mà không biết ngành thuốc Tây có tổ chức gì. Nhưng mà ngành thuốc Tây có thể dừng chân ở Hoa Hạ, ngăn chặn Đông y phát triển, thậm chí suýt nữa hủy diệt thuốc Đông y. Không khó nhận ra thế lực phía sau của thuốc Tây không nhỏ, hơn nữa chỉ sợ còn khổng lồ hơn tưởng tượng của Tùy Qua. Nhưng mà Tùy Qua lại không tin Trần Mã Khả lại không biết gì về chuyện này, vì vậy hỏi một câu. Trần Tổ trưởng, chúng ta là huynh đệ, nếu có chút ít lời anh cảm thấy khó nói, như vậy tôi hỏi Tang lão đại là được. Tôi không tin anh ta không biết chuyện này. Cái này Tùy lão đệ, anh thật làm tôi khó xử à? Trần Mã Khả do dự một chút, sau đó nói, không phải lão ca cố ý gạt anh, mà là trong đó liên quan quá nhiều. Cho dù là người Long Đằng cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Có ý gì? Tùy Qua phát giác có chút không đúng. Tùy đại ca à, anh là người thông minh, chẳng lẽ vẫn không rõ sao? Lợi nhuận của Tây y rất lớn, cho dù là heo cũng nhìn ra, chẳng lẽ cao tầng quốc gia không nhìn ra? Những năm này có bao nhiêu công ty thuốc Tây trong nước ra đời? Cho dù là sản xuất bao con nhộng của thuốc cảm đều kiếm ra tiền. Lời rất nhiều, khó có thể tưởng tượng. Nếu như không có thế lực cường đại trèo chống, anh cho rằng những người này có thể thuận buồm xuôi gió? Tôi nói như vậy, anh có hiểu hay chưa? Tùy Qua đã hiểu. Hắn hiểu ám chỉ của Trần Mã Khả. Sở dĩ trong vài chục năm ngắn ngủi mà thuốc Tây thay thế địa vị thống trị của thuốc Đông y, một phương diện trừ thuốc Đông y có vấn đề ra, một chuyện khác bởi vì có một đám người nóng lòng kiếm tiền, nóng lòng vơ vét của cải, cho nên bọn chúng dẫn thuốc Tây vào trong nước và hút máu người dân. Những kẻ sau màn tất nhiên có suất thuân cao, có được bối cảnh cao tầng, cho nên mới có thể dễ dàng vơ vét tài sản. Cũng bởi vì như thế người Long Đằng chỉ nhìn mà không thể làm gì. Nếu không một dẫn sẽ động toàn thân, tất nhiên cũng khiến quốc gia rung chuyển. Mà đây chính là chuyện thế lực bên ngoài tình nguyện thấy. Huống chi đại bộ phận kỹ thuật hạch tâm của thuốc Tây đều nằm trong khống chế của phương Tây. Những năm gần đây đám nhà tư bản chỉ muốn vơ vét tài sản, không muốn xuất ra đồng tiền nào phát minh sáng chế. Bởi vậy quyền độc quyền nằm trong khống chế của nước ngoài. Lợi nhuận trong nước có 3-4 phần chảy vào trong túi của đám cử đầu lãnh đạo, kỳ thật không khác gì quân bán nước. Trần Mã Khả nói đúng, Tùy Qua đối nghịch không phải là ai, mà là một đám người, một loại người. Loại người này hoàn toàn khống chế sản nghiệp thuốc Tây ở Hoa Hạ, khống chế từ ngành sản xuất tới bán lẻ, lại đến bệnh viện, thậm chí bảo hiểm, toàn bộ đều nằm trong khống chế của bọn chúng. Khống chế ngành y dược chẳng khác nào khống chế sinh lão bệnh tử của rất nhiều người, khống chế tài phú cuồn cuộn. Hiện tại, Tùy Qua cùng Tiên Linh Thảo Đường tồn tại đã uy hiếp tới lợi ích của đám người này. Cho nên những người này liên thủ giáo huấn Tùy Qua, hoặc là cảnh cáo, làm cho Tiên Linh Thảo Đường nên thành thật một chút. Bởi vì thế lực của những kẻ này có thể làm cho Tiên Linh Thảo Đường phá sản sụp đổ mất. Nhưng mà bọn họ chỉ dùng thủ đoạn đơn giản như vậy, không thể nghi ngờ chính là cảnh cáo Tùy Qua. Có lẽ là bởi vì thân phận của Đường Vũ Khuê đặc thù. Có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nhưng mà đám người này không nghĩ tới Tùy Qua lại dùng chiêu tứ lạng bạc thiên cân, hời hợt hóa giải nguy cơ này. Không chỉ có như thế, Tùy Qua biết rõ những người này sau khi giáo huấn hắn hung áp. Hắn không chỉ không lùi bước, còn có ý định giáo huấn đám người này. Những người này tuy trong Hoa Hạ hô phong hoán vũ không gì làm không được, nhưng mà trong mắt Tùy Qua chỉ là phàm nhân mà thôi. Ai giáo huấn ai còn không rõ đâu. Tùy Qua chỉ dùng một chút thời gian là giải quyết xong mà như Tùy Qua đoán trước. Bởi vì có ngành chính phủ tham gia, hiệu suất làm việc quá thấp, người nghèo cũng ít đi nhiều. Cho nên người thành công xin được danh ngạch không quá nhiều. Hơn nữa Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng cũng điều động nhiều tài chính xây dựng nhiều bệnh viện mới. Kỳ thật bệnh viện mới xây dựng vốn được liệt kê từ trước. Nhưng mà bởi vì chuyện này nên đẩy nhanh tiến độ A. Cho nên bệnh viện Đông Y kỳ thật cũng không phải mới xây, mà là thu mua một ít bệnh viện Trung Y sắp phá sản. Thu mua những bệnh viện này cũng thu được nhiều phương tiện có sẵn. Chỉ cần thanh lý đám người không ăn lương, đi quan hệ và đẩy một số lang băm ra ngoài là được. Trừ những chuyện này ra, Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê còn tổ kiến mấy chi đội ngũ xâm nhập vào nông thông chữa bệnh cho người dân, thuận tiện giúp đỡ kịp thời những người khó khăn. Trong đội ngũ này có thành viên gia tộc trước kia thuộc hành hội đi theo. Những người này y thuật kỳ thật đã vượt qua thử thách. Hơn nữa nội ngoại kiêm tu, leo núi lội nước như đi trên đất bằng. Bảo bọn họ xâm nhập núi sâu nước xa, quả thực là quá phù hợp. Nhưng mà thù lao của đám này không thể dùng tiền cân nhắc. Tiền tài rất khó đánh đồng bọn họ. Cho nên Tùy Qua đều dùng tinh nguyên đan trả công. Đại bộ phận thế gia tu hành đều là bác sĩ, Tùy Qua trả cho bọn họ một năm 3 viên tinh nguyên đan. Từ góc độ của Tùy Qua mà nói, tiền lương của những người này quá rẻ. Nhưng mà đối với người thế gia tu hành mà nói, một năm 3 viên tinh nguyên đan chính là giá trên trời. Bởi vì Tùy Qua biết rõ, rất nhiều thế gia tu hành không thể luyện chế đan dược. Hơn nữa gia tộc bọn họ tích xúc cũng đã tới mức sơn cùng thủy tận. Cho nên đừng nói một năm 3 viên tinh nguyên đan, cho dù là 1 viên tinh nguyên đan thì bọn họ cũng làm. Đương nhiên Tùy Qua cũng không phải chủ ngô ác độc. Cho nên đối với những người này, Tùy Qua bảo người Thần Thảo Tông âm thầm khảo sát. Nếu như nhân phẩm, y đức của đám người này không tệ, đi tới các nơi gian khổ rèn luyện 3 năm thì đưa vào Thần Thảo Tông, sau đó tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là nhân phẩm y đức của bọn họ vượt qua kiểm tra mới được. Chương 1177 Hương vị tự nhiên. 2. Mặt khác, An Vũ Đồng phát động người có nguyện vọng lên Internet. Hiện tại thời đại tin tức cập nhật nhanh, chỉ cần việc làm tốt, hoạt động có ý nghĩa thì rất nhanh sẽ có vô số người hưởng ứng. Đúng như Trầm Quân Lăng nói, An Vũ Đồng có nhân khí rất cao trên cộng đồng mạng. Hơn nữa lúc này nàng phát động là hoạt động từ thiện, tự nhiên có thể có được vô số người trong trường đại học tham gia. Kết quả có vô số gia đình khó khăn chính thức được chứng thực. Sau đó những tin tức này đưa vào quỹ ngân sách Tiên Linh Thảo Đường. Bác sĩ Tiên Linh Thảo Đường sẽ căn cứ vào bệnh tình mà khám chữa bệnh. Bởi vì nhiều người đồng lòng, không đến nửa tháng, chuyện bị xem như khó khăn lại bị Tiên Linh Thảo Đường xử lý ngay ngắn. Hơn nữa còn được giới truyền thông khen. Ngay cả Hứa Hành Sơn cũng chuyên môn mời Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê đi ăn tối trước mặt biểu dương Tùy Qua. Hứa Hành Sơn gần đây không thích xa hoa, cho nên bữa tối tổ chức tại nhà của hắn. Hứa Hành Sơn vốn kiên trì muốn đích thân xuống bếp khao Tùy Qua, nhưng lại bị Đường Vũ Khê cùng Tùy Qua khuyên can. Bởi vì Đường Vũ Khê tỏ vẻ muốn ăn đồ ăn do Tùy Qua tự mình nấu. Hơn nữa nàng cực lực đề cử Tùy Qua với Hứa Hành Sơn, cho Tùy Qua nấu ăn tuyệt đối là mỹ vị trên đời. Mỹ vị trên đời là đánh giá cực hạn. Tuy Hứa Hành Sơn cảm thấy Đường Vũ Khê nói quá khoa trương, nhưng mà cũng biết chủ nghệ của Tùy Qua nhất định đặc biệt. Vì vậy cũng cam tâm tình nguyện thử tay nghề của Tùy Qua. Cho dù Tùy Qua hôm nay tu vị bao nhiêu, Nhưng mà trước mặt Hứa Hành Sơn thì hắn vẫn khiêm tốn vãn bối. Cho nên tự mình xuống bếp tùy qua không thấy ủy khuất. Ngược lại còn tận lực mà làm. Hứa Hành Sơn đi vào bàn ăn thì hơi sững sờ, cười nói. Tại sao tất cả chỉ là dưa leo rau quả? Vũ Tê cháu khen chủ nghệ của tùy qua thiên hạ vô song, ông cảm thấy quả là thế. Không thể ngờ nha, ha ha, đúng là vợ khen chồng tốt mà. Ông ngoại, ông đừng đùa. Nhưng mà chủ nghệ của tùy qua thật sự thiên hạ vô song, ông chờ một lát là biết. Đường Vũ Tê tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghệ của tùy qua. A mấu chốt là nó chính là dưa leo rau quả. Mặc dù nói hiện tại đang theo đuổi ăn uống nguyên sinh thái, nhưng mà nó cũng quá nguyên sinh thái. Nhìn dưa leo này đi, ngay cả vỏ còn chưa gọt. Không lo lắng có thuốc bảo vệ thực vật sao? Hứa Hành Sơn cười nói, ngồi lên ghế. Ông ngoại, đây là do đám quan chức không nghiêm túc, có biện pháp nào? Đường Vũ Tê nói, trước mắt tình hình thực phẩm không lạc quan, đây là chuyện mọi người đều biết. Một mặt là do quản lý không tốt, một mặt là lối sống xã hội thay đổi, nhân tâm cũng thay đổi. Hứa Hành Sơn thở dài một tiếng, nói, vài chục năm trước, chúng ta hô hào muốn vượt Anh đuổi Mỹ. Chúng ta chỉ cảm thấy thua kém kinh tế các nước này vài chục năm mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra chưa hẳn là thế. Kinh tế đi lên, tố chất đạo đức của người dân không theo kịp, đạo đức quan chức không đủ, minh chủ theo không kịp phát triển càng nhanh, vấn đề càng nhiều a. Người già đừng cảm khái. Tùy qua cười cười, đừng quên còn có người trẻ tuổi hiện tại sao. Nói cũng phải, Giang Sơn xuất tài tử. Hứa Hành Sơn cười cười, nói, lại không quản những dưa leo này có thuốc gì, dù gì cũng còn tươi mới. Ông cũng nên nếm thử chủ nghệ thiên hạ vô song đã. Hứa Hành Sơn cầm một quả cà chua vào trong tay, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, ngạc nhiên nói, ồ, thơm quá, càng ăn càng thơm. Đường Vũ Tê ha ha cười nói. Hứa Hành Sơn quả nhiên ăn một miếng, sau đó ăn thêm một miếng, thẳng đến khi ăn sạch quả cà chua, sau đó khen, đây là vị thơm của cà chua, đây mới thực sự là cà chua. Đây là cà chua sao? Đương nhiên là cà chua. Tùy qua khẽ mỉm cười nói, là cháu trồng tốt. Hứa Hành Sơn lại khen một tiếng, nói, ăn cà chua cả đời, dường như cảm thấy cà chua trước kia không phải cà chua. Thiệt thòi ông còn là chuyên gia nông học, xem ra ông còn có nhiều thứ chưa học. Ăn tới già, học tới già. Đường Vũ Tê cười sau đó gắp rau quả salad cho Hứa Hành Sơn. Hứa Hành Sơn nhìn tùy qua, vẫn là khen không dứt miệng, nói tiếp đi. Phải nói thời đại bất đồng, truy cầu cũng bất đồng. Mấy chục năm trước chúng ta đói bụng chỉ cầu có gạo ăn. Khi đó sản lượng gạo cao thêm một thành thì có thể cứu vô số mạng người. Hôm nay tình huống đã khác, truy cầu là khẩu vị. Nhưng mà tiểu tùy, ông rất kỳ quái là vì sao giống rau quả mà cháu trồng, hương vị lại tốt như vậy. Hứa lão, cũng không phải là hương vị chứa đưa ra, mà là hương vị vốn có của chúng. Tùy qua nói, đúng như ông đã nói lúc trước. Ngày nay rất nhiều rau quả bị thuốc thúc đẩy lớn nhanh, quả to ra, tăng ngọt các loại. Thật ra đã mất đi hương vị vốn có. Mà cháu dùng phương pháp trái ngược. Cháu dùng nước tinh khiết, thổ nhưỡng tinh khiết, không khí gieo trồng cũng tinh khiết, giúp rau quả giữ được bổn nguyên. Bởi vậy đây chính là hương vị vốn có của chúng. Hương vị tự nhiên. Hương vị tự nhiên. Hứa Hành Sơn cẩn thận thưởng thức lời của tùy qua, sau đó cười ha hả, nói, đúng vậy, tốt cho câu hương vị tự nhiên. Hôm nay người ta luôn thích làm chuyện kỳ quái. Ví dụ như một ít hoa quả. Quả đào không giống quả đào. Cây mận không giống cây mận. Còn có một chút cây quýt không phải cây quýt. Trái bưởi không phải trái bưởi. Nhiều thứ kỳ lạ, giống như bức xạ hạt nhân. Không biết cháu nghĩ thế nào, nghĩ như thế nào. Đơn giản chính là làm chút mánh lới a. Đường Vũ Tê nói, ông ngoại ngươi nói đúng, hiện tại có chút thứ kỳ lạ, nhìn qua đã cảm thấy buồn nôn. Cháu cảm thấy nếu tùy qua gieo trồng hoa quả nguyên sinh này, nhất định sẽ bán rất đắt hàng. Ăn, vậy cũng được. Hứa Hành Sơn cười nói, Nhưng mà tiểu tùy có biện pháp gieo trồng mở rộng ra không? Tạm thời là không có cách nào mở rộng. Tùy qua cười nói. Thành phẩm rất cao. Nếu như dân chúng bình thường muốn ăn nó, chỉ sợ là táng ra bại sản mới mua được một bàn hoa quả của chúng ta đấy. Tạm thời không có biện pháp mở rộng. Ý là sau này có biện pháp. Đường Vũ Tê tò mò hỏi Xà Y Vương Phi. Hiện tại không được. Là thổ nhưỡng, không khí, nguồn nước đều ô nhiễm nghiêm trọng. Cho dù không có thứ gì khác ô nhiễm, cũng không có khả năng gieo trồng ra hương vị tự nhiên. Nhưng mà nếu có một ngày không có ô nhiễm này, cố gắng có thể mở rộng. Tùy Hoa nói. Đây chẳng phải chuyện xa xôi sao? Đường Vũ Tê nói. Có lẽ. Tùy Hoa than nhẹ một tiếng, sau đó đứng lên nói. Cháo đã chín, cháu mang ra cho ông. Tùy Hoa dùng ngũ cốc tiên lương của ngũ cốc thần thụ và hoa màu cho vào trong cháo. Trong chốc lát trong phòng đầy hương vị ngũ cốc, làm cho người nghe ta nghe thấy đã cảm thấy bụng dạ cồn cào. Chương 1178. Người quen biết cũ. Hứa Hành Sơn mở to mắt mờ nhạt ra. Là người am hiểu lương thực. Hắn am hiểu hương vị của ngũ cốc rất sâu. Tùy qua bưng nồi cháo ra, lại dường như có hương vị mà hắn chưa từng ngửi qua, làm cho hắn cảm thấy hương vị của ngũ cốc tận tụ tập trong nồi cháo này. Đường Vũ Tê vội vàng dùng chén nhỏ múc cho Hứa Hành Sơn một chén. Hứa Hành Sơn cầm thìa run run, hắn yên lặng ăn cháo, trong đôi mắt mang theo nước mắt óng ánh. Để các cháu chê cười ăn cháo này làm cho ông nhớ lại ngày xưa. Ông nhớ những bạn xưa trong ngành lương thực ở Hồ Nam, Hải Nam. Nhớ tới năm đó cùng ăn nồi cháo với bọn họ. Tùy qua cùng Đường Vũ Tê yên lặng nghe Hứa Hành Sơn nhớ lại ngày xưa. Hứa Hành Sơn kể chuyện làm Tùy Qua sinh lòng cảm khái. Chuyện này làm cho Tùy Qua càng ý thức được chuyện của hắn và Đường Vũ Tê làm là đúng. Giang Sơn có tài tử, nhưng mà nhân tài gánh vác sư mạng thì quá khó tìm. Người thế hệ Hứa Hành Sơn hiện tại đi đâu tìm? Chẳng lẽ nói thế hệ này sau khi chết đi thì không còn ai, chỉ còn lại kẻ độc hại người dân, di dân nước ngoài? Những kẻ này đương nhiên không thể gánh vác cái gì. Sau khi ra khỏi nhà Hứa Hành Sơn, Tùy Qua cùng Đường Vũ Tê tản bộ quay về nhà nhỏ của bọn họ. Trăng sáng lên cao, côn trùng kêu rả rích. Tùy Qua, vừa rồi nghe ông ngoại khen sự nghiệp của chúng ta, em cảm thấy mình thật sự đã làm chuyện tốt. Đường Vũ Tê cười nói. Đây vốn là chuyện tốt. Tùy Qua nhẹ nhàng cầm tay Đường Vũ Tê. Yên tâm, chúng ta còn cách mục tiêu rất gần. Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ những kẻ hãm hại chúng ta, để cho chúng ta trong ngắn hạn làm nhiều việc như thế. Nhưng mà hiện tại vẫn làm cho anh cảm thấy có lỗi. Anh biết còn có nhiều người khó khăn đang chờ chúng ta chữa trị, nhưng không chờ được. Em biết rõ, nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Trọng yếu nhất là chúng ta tận sức mà làm. Hơn nữa cuộc diện cũng càng ngày càng tốt. Cuối cùng có một ngày cũng hoàn thành mục tiêu. Đường Vũ Tê an ủi Tùy Qua. Thời điểm này điện thoại của Tùy Qua vang lên. Điện thoại trong nhà. Tùy Qua nhìn Đường Vũ Tê nói. Hẳn là Lý Nghệ Cơ gọi tới. Vậy anh hỏi xem là chuyện gì? Đường Vũ Tê nói. Nếu như không có chuyện quan trọng, em với anh đi tản bộ từ từ về. Chủ nhân, có người muốn gặp ngài, nói là tới từ Kinh Thành, bảo là người quen cũ của ngài và Đường tiểu thư. Ân, tốt. Tùy Qua tắt điện thoại, nhìn Đường Vũ Tê nói. Là người quen cũ của anh và em, xem ra không thể không gặp. Tùy Qua cùng Đường Vũ Tê rất nhanh quay về chỗ ở. Quả nhiên, người tới chơi thật sự quen biết với Tùy Qua cùng Đường Vũ Tê. Khi Tùy Qua cùng Đường Vũ Tê xuất hiện, Dương Sâm chui ra khỏi Mercedes, nhìn hai người cười nói. Hai vị chia tay lúc trước tới bây giờ vẫn khỏe chứ? Là anh. Đường Vũ Tê hừ một tiếng, nói rõ không chào đón Dương Sâm. Đúng vậy, là tôi. Dương Sâm cười ha hả, nói. Vũ Khê, gọi tôi là Đường tiểu thư. Tốt, Đường tiểu thư, mọi người dù gì cũng quen biết cũ, ít nhất có lẽ mời tôi vào ngồi một chút chứ? Dương Sâm cười hỏi, xem ra lòng dạ tiểu tử này sâu hơn không ít. Vậy đi vào. Tùy Qua nhàn nhạt nói, sau đó phân phó Lý Nghệ Cơ, nói. Tiểu Lý, không cần trả, Dương tiên sinh sẽ nhanh chóng rời đi. Dương Sâm vẫn cười ha hả, đi theo hai người vào phòng. Sau khi vào phòng khách ngồi xuống, Dương Sâm mới nói: nếu không uống trà, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Đầu tiên chúc mừng Đường tiểu thư cùng Tùy tiên sinh, sinh ý của hai vị càng tốt, thật đáng mừng. Đa tạ, Tùy Qua nhàn nhạt nói. Nhưng mà thấy Dương tiên sinh ý đồ đến, hình như không phải vì chuyện chúc mừng. Tùy tiên sinh quả nhiên cao minh. Dương Sâm mỉm cười, nói: sinh ý của hai vị làm rất tốt, thật sự đáng mừng. Nhưng mà tôi đã từng nói qua với Tùy tiên sinh một câu, không biết Tùy tiên sinh còn có ấn tượng không vậy? Mời nói. Ngành sản xuất y dược nước rất sâu, Dương Sâm nói. Nhưng mà xem ra Tùy tiên sinh không nghe vào lời này. Nghe, nhưng mà chuyện tôi muốn làm không ai có thể thay đổi. Tùy Qua ngữ khí bình thản mà kiên quyết. Tùy tiên sinh, xem ra chuyện xảy ra thời gian trước, anh còn chưa có hấp thụ giáo huấn. Dương Sâm nói ám chỉ. Chuyện thời gian trước thì ra là anh làm. Đường Vũ Khê hừ lạnh một tiếng, đương nhiên nàng biết chuyện gì, những chuyện đơn kia có quan hệ rất lớn tới Dương Sâm trước mặt. Không phải một mình tôi. Dương Sâm cũng không tránh né vấn đề này, nói: Đường tiểu thư, chúng ta xem như là bạn, cho nên có mấy lời tôi nói thẳng với cô. Hiện tại tiên linh thảo đường có xu thế phát triển tốt như thế. Một phương diện cố nhiên là bởi vì sản phẩm của các vị không tệ. Một mặt khác, cô dám nói ra thế của mình không có vấn đề sao? Như vậy cô cũng nên biết, người có ra thế không chỉ một hai người chúng ta. Cô nên biết, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện người thường khó tưởng tượng. Những người chúng ta vốn không có xung đột quá lớn, bởi vì đều là vì kiếm tiền mà thôi. Trừ phi giữa chúng ta sinh ra xung đột lợi ích nghiêm trọng, nhất là chuyện có ý đồ dao động lợi ích của quá nhiều người. Tôi có thể xem rằng tiên linh thảo đường tồn tại đã uy hiếp sinh ý của các người hay không? Đường Vũ Tây lạnh lùng nói. Nghiêm khắc mà nói, trước mắt còn không có. Dương Sâm nói tiếp. Nhưng mà nếu như chúng ta không cảnh cáo các vị một chút, rất hiển nhiên các vị sẽ uy hiếp tới lợi ích của quá nhiều người. Rất nhiều người, không phải một mình tôi. Cho nên cô nên biết, nếu như các vị cứ khư khư cố chấp, tất nhiên sẽ trở thành bia ngắm cho kẻ khác. Cho nên, từ góc độ bạn mà nói, tôi khuyên nhủ cô một câu. Hoặc là bảo vệ tốt một mẫu đất ba phần ruộng của các người. Hoặc là nhượng suất 60% cổ phần của tập đoàn để cho tài chính của chúng tôi tiến vào, mọi người cùng kiếm tiền. Long không làm bạn với trùng. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Dương Sâm, không có gì để thương lượng. Có phần cho anh nói chuyện sao? Ánh mắt Dương Sâm đột nhiên lăng lệ nhìn qua Tùy Qua, nói: nếu như không vì gia thế của Vũ Tê, chúng tôi căn bản không cần cảnh cáo, trực tiếp kéo công ty của anh sụp đổ. Trong ma của chúng tôi, anh chỉ là người giàu mới nổi, nhưng mà chỉ là con kiến kiếm tiền mà thôi. Vũ Tê, cô suy nghĩ kỹ chưa? Không có gì cân nhắc. Đường Vũ Tê đứng lên bày ra tư thế tiến khách, nói: Dương Sâm, tôi không quản các người làm bịp bợm gì, tập đoàn tiên linh thảo đường cũng sẽ không khuất phục. Về phần cạnh tranh sinh ý, tất cả mọi người bằng vào bổn sự. Tất cả bằng bổn sự, thật sự là ngây thơ. Dương Sâm đứng dậy cáo từ, nói: cô biết rất rõ ràng tất cả chỉ bằng vào ra thế mà không phải bổn sự. Nhưng mà lời thật thì khó nghe. Cô không nghe cũng thôi. Đến lúc đó phá sản đóng cửa, cũng đừng oán tôi không niệm tình xưa. Đã không nhắc nhở cô. Sau một lát, Dương Sâm lái xe rời khỏi. Chương 1179. Quần ma loạn vũ. 1. Đường Vũ Tê vẫn nóng tính không tiêu, tức giận nói: thật sự là tên đáng ghét, tâm tình tốt bị hắn phá hư cả. Tên này thật đáng ghét, nhưng mà không thể không phòng a. Tùy Qua thấp giọng thở dài nói: cho dù bọn họ có hậu đài, chẳng lẽ hoàn toàn không có điều cố kỵ sao? Đường Vũ Tê nói: huống chi anh còn là người tu hành. Nếu như bọn họ thực sằng bậy, chúng ta cũng không cần giảng quy củ. Nhân từ làm gì? Trên mặt Đường Vũ Khê hiện ra thần sắc lăng lệ hiếm có. Hắn hiện tại không còn đơn thuần là người, cho nên phải phòng bị. Tùy Qua nói: không phải người có ý gì. Đường Vũ Tê lúc này không hiểu rõ ý của Tùy Qua. Hôm nay trong người hắn không còn máu người đơn thuần, mà có một bộ phận máu của ma vật. Tùy Qua nói ra, anh từ trên người của hắn cảm nhận được khí tức thần ma chi thiệp. Thần ma chi thiệp, đây là vũ khí sinh hóa mà quốc gia Âu Mỹ đã nghiên cứu ra. Bởi vì người bị rót thần ma chi thiệp vào người sẽ sinh ra đột biến gen, có được một bộ phận lực lượng thần ma, ý nghĩa mở ra cánh cửa thần ma. Bởi vậy được gọi là thần ma chi thiệp. Về phần thần ma chi thiệp, thực sự không phải là truyền thuyết. Bởi vì Tùy Qua cũng đã giao thủ với cao thủ thần ma chi thiệp rồi. Hơn nữa còn lấy được một ít máu mấu. Bởi vì Tùy Qua rất quen thuộc với thứ này. Không hề nghi ngờ, Dương Sâm đã sử dụng thần ma chi thiệp tiến hành qua cách gọi là cải tạo gen. Trừ trên người Dương Sâm có khí tức thần ma chi thiệp, mặt khác đồng tử của hắn có màu bạc nhàn nhạt. Đó chính là dấu hiệu đã trải qua sử dụng thần ma chi thiệp. Mặt khác, Dương Sâm hiện tại xuất hiện trước mặt Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê đầy trầm ổn và tự tin. Loại tự tin có căn nguyên nằm ở lực lượng cường đại của hắn. Về thần ma chi thiệp, Tùy Qua cũng đã nghiên cứu ra phát hiện ra. Dược vật thần ma chi thiệp này không phải là thứ tạo ra trong nhà máy, mà nó hoặc ít hoặc nhiều phải có huyết dịch mẫu. Đơn giản mà nói, dược vật thần ma chi thiệp này tới từ thần ma chính thức, mà ma dược của Tùy Qua tới từ kim đan của yêu ma. Nước thuốc thần ma chi thiệp rất có thể lấy ra một ít trên người của thần ma. Như thế xem ra, những yêu ma này không chỉ tồn tại ở Hoa Hạ, hơn nữa còn tồn tại ở châu Âu, châu Mỹ. Chỉ là chủng loại và phương thức tồn tại khác nhau. Hơn nữa, châu Âu cùng nước Mỹ có cơ cấu cường đại, đã tìm ra được điểm cường đại trên người thần ma. Thần ma chi thì chính là kết quả của bọn họ nghiên cứu mà thành. Hôm nay Dương Sâm đã sử dụng thần ma chi thì ý nghĩa hắn cũng có một bộ phận lực lượng thần ma. Nhưng mà Tùy Qua xem ra, Dương Sâm có thần ma lực chắc có lẽ không kế thừa rất nhiều. Bởi vì thần ma chi thì phát ra lực lượng mạnh tới mức nào là có quan hệ tới huyết thống kẻ đó sử dụng. Nếu như bản thân có huyết thống thần ma, như vậy sau khi rót thần ma chi thì vào, lực lượng của hắn sẽ trở nên phi thường cường đại. Trái lại, nếu như là người bình thường, cho dù sử dụng thần ma chi thì thu hoạch lực lượng thần ma rất có hạn. Anh lo lắng Dương Sâm lại đối phó chúng ta. Đường Vũ Phê hỏi một câu. Tùy Qua lắc đầu. Nếu như chỉ là Dương Sâm ra tay đối phó chúng ta, anh không có lo lắng. Đừng nói hắn chỉ sử dụng một chút lực lượng thần ma chi thiệp, cho dù hắn là ma thần thật sự, anh chưa chắc sợ hắn. Dù sao, hắn mới bao nhiêu đạo hạnh. Nhưng nếu anh đoán không sai, chỉ sợ không chỉ là một mình Dương Sâm sử dụng thần ma chi thiệp. Những người bên cạnh hắn có không biết bao nhiêu người đã không còn là người. Ý anh nói, những người mà Dương Sâm tiếp xúc đã là quân cờ của Âu Mỹ. Đường Vũ Khê hôm nay xem như kiến thức rộng rãi, từ ngữ khí của Tùy Qua hiểu ra một ít gì đó. Rất có thể. Tùy Qua hử lạnh một tiếng, nói: anh tiếp xúc rất nhiều quan lớn quyền quý. Bọn họ trừ quan tâm tới tiền và quyền lực ra, quan tâm nhất chính là lực lượng trường thọ thần bí. Những người này ước gì làm con rùa ngàn năm, sau đó vĩnh viễn làm kẻ thống trị. Nhược điểm của những người này kỳ thật rất rõ ràng. Nếu như bị người châu Âu cùng nước Mỹ nắm được, không có kẻ nào không kiêng nể vơ vét của cải cả. Vậy làm sao bây giờ? Đường Vũ Tê lo lắng hỏi. Nếu đã đoán ra mục đích của bọn chúng, chúng ta có biện pháp đối phó chúng. Tùy Qua lạnh lùng nói. Những người này dựa vào công lao của cha chú tổ tiên, tự cho rằng mình là giai tầng đặc quyền. Nếu như làm phúc cho người dân cũng thôi, nhưng lại muốn cấu kết với người trong nước và vơ vét cho bản thân. Quả nhiên là phường bán nước. Nhưng mà Tùy Qua, thân phận của những kẻ này không đơn giản à. Đường Vũ Tê hơi ít lo lắng nói. Không đơn giản thì như thế nào? Tùy Qua cười lạnh nói. Trong mắt của dân chúng thì bọn chúng đúng là không đơn giản, nhưng mà trong mắt của anh chúng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu là trước kia, Tùy Qua hoặc là còn có chút kiêng kỵ loại người như Dương Sâm. Nhưng mà hiện tại, dùng tu vị và địa vị của Tùy Qua trong giới tu hành,